lấy chồng quyền thế, chương 802, Lâm Thiền bị chỉ trích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ phải thức suốt đêm nghiên cứu đối sách, việc này khiến Lâm Thiền vô cùng cảm động cũng như làm Lâm Thiền hiểu được trong cuộc chiến thương trường không chỉ có trao đổi lợi ích và cũng không phải doanh nhân nào kiếm nhiều tiền thì người đó thành công hơn. Trên chiến trường rét lạnh này, họ còn cần phải dựa vào nhân phẩm cá nhân để tích lũy tài nguyên và nhân lực. Cô tin, chỉ cần cô đối xử chân thành với mỗi người, họ cũng sẽ dùng tình cảm chân thành để đáp lại cô. Sau lưng Dương Liễu Nhi có cả một đoàn đội, quảng cáo, hơn nữa cô ta còn am hiểu tường tận dư luận trong giới giải trí, bọn họ rất giỏi lợi dụng dư luận tạo tin nóng, từ đó đạt ba được mục đích. Với sức một mình Lâm Thiền, cô hoàn toàn không thể nào chống lại cả một tập đoàn của Dương Liễu Nhi. Vậy nên tin đồn vừa mới dấy lên, Lâm Thiền chỉ còn nước chịu đòn. Tuy rằng không chỉ mặt gọi tên, nhưng cái danh phu nhân quan lớn đã quá rõ ràng rồi, chẳng phải chính là Lâm Thiền đó sao? Lần trước studio Phương Tiểu Hy đã thanh minh, sao còn nhiều tên ngu ngốc bày đặt sồn sồn lên vậy? Nếu nói Lâm Thiền là phu nhân quan lớn, chẳng phải cô ta nên kín kẽ một chút sao? Sao cô ta cứ hay nhảy lên trang nhất báo giải trí vậy, không sợ ảnh hưởng đến thủ trưởng cổ à? Cổ phu nhân muốn gia nhập giới giải không chí à, chẳng lẽ tiền lương quân nhân không đủ cho cô sống qua ngày, thế nên mới cần có ló mặt hả? Có phu nhân phách lối như vậy, chẳng lẽ không ảnh hưởng đến thủ trưởng cố à, dù nhà nước có bảo vệ lý lịch nhà họ cố, nhưng cũng chịu thua tần suất xuất hiện dày đặc của cô ta. Chấm chấm, rốt cuộc vụ đập phá vẫn chưa được giải quyết, chẳng lẽ Lâm Thiền sai người làm thật à, mục đích là để trả thù sao? Càng nghĩ càng sợ kẻ có quyền có thế, dù có giết người cũng chẳng ai hay. Thôi tôi không nói nữa, lỡ bị người ta ám sát thì khổ. Lời nói của đám quần chúng hóng hớt càng ngày càng quá đáng. Lúc mới đầu còn năm thảo luận vụ đập phá tiệm áo cưới, về sau diễn biến thành thuyết âm mưu. Không riêng gì Lâm Thiền, mà cả Cố Thành Kiêu và gia tộc họ Cổ đều bị bất lợi. Tâm trạng Lâm Thiền chưa bao giờ nặng nề đến vậy, cô chỉ cố gắng làm việc đối xử chân thành với mọi người, nghiêm túc kinh doanh. Mỗi lần cô đưa ra một quyết định đều xuất phát từ lòng tốt, chưa bao giờ chèn ép người trong nghề, chưa bao giờ bôi nhọ ai, nhưng tại sao đột nhiên cô lại trở thành mục tiêu công kích của mọi người? Sau khi dư luận bùng nổ, studio Phương Tiểu Hy đã tiến hành phủ nhận và cảnh cáo một số người có lời nói phỉ báng, nhưng dường như hiệu quả không lớn. Đa phần bốn mọi người không để ý đến hung thủ thật sự trong chuyện đập phá cửa tiệm là ai, mà lại đi bới móc Lâm Thiền nhiều hơn. Đột nhiên Lâm Thiền có cảm giác oan ức, nằm không cũng trúng đạn. Thậm chí cô còn chẳng dám ra khỏi nhà, mặc dù chẳng có mấy người nhận ra cô. Nhưng cho dù Lâm Thiền không đi đâu, cả ngày ở nhà đối mặt với ba mẹ chồng thì cũng là một loại áp lực. Ba chồng là nhân vật quan trọng trong gia tộc họ Cố, nếu là chuyện có liên quan đến danh dự nhà họ Cố, vậy ông chính là người sốt ruột nhất. Nhưng ông lại chẳng nói cô một câu nào. Từ trước đến nay mẹ chồng luôn là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lúc này cũng chín chẳng đề cập đến nửa chữ. Hành động khác thường của hai ông bà khiến Lâm Thiền cảm thấy bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện trên mạng đã bàn luận đến long trời lở đất, nhưng cuộc sống bên ngoài vẫn sống yên biển lặng. Việc này khiến Lâm Thiền ăn ngủ không ngon, đứng ngồi không yên. Hôm đó, Cố Thành Kiêu cố ý xin nghỉ phép đưa cả nhà đi ngắm cảnh mùa đông. Chúng ta đi bây giờ sao? Lâm Thiền có cảm giác chột dạ. Bây giờ, em ra ngoài không tốt lắm đâu, lỡ như bị người khác nhận ra thì sao? Cố Thành Kiêu cười, không gọi tên thì làm gì có ai biết chúng ta, chấm, không phải em, tấm ảnh trên mạng cũng không rõ ràng lắm, Cố Thành Kiêu cắt ngang lời cô, có bao nhiêu người bên ngoài thật sự nhận ra em đâu, đúng không? Em yên tâm, trên mạng là trên mạng, ngoài đời là ngoài đời. Lâm Thiền bất an không chỉ vì áp lực bên ngoài, mà còn vì áp lực đến từ gia đình. Tuy rằng bây giờ ba mẹ chồng đối xử với cô không tệ, nhưng nếu ba mẹ chồng trở mặt thì cô cũng không chống đỡ nổi. Thôi, em không đi cũng không muốn đi, anh dẫn mọi người đi chơi đi, nhiều một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, trong khoảng thời gian này em ở nhà vẫn tốt hơn. Cố Thành Kiêu nhìn dáng vẻ ủ rột cho mày của Lâm Thiền, chợt nhớ đến dáng vẻ cẩn thận dè dặt của cô lúc mới quen. Cô khi đó yếu ớt khiến anh đau lòng, hôm nay cũng thế, Cố Thành Kiêu bước lên, không nói lời nào đã kéo cô vào lòng. Em đừng lo, cho dù có xảy ra chuyện gì, vẫn còn có anh ở đây, đúng không? Gò má Lâm Thiền áp lên ngực anh, cô có thể nghe được nhịp tim anh đập thình thịch vô cùng mạnh mẽ. Đột nhiên trái tim cô đau xót, nước mắt uất ức rơi lã chã. Cô không nói lời nào, chỉ im lặng rơi lệ. Cố Thành Kiêu cảm nhận được tiếng hít thở kìm nén của cô. Không sao, khi uất ức con người sẽ khóc, sợ cũng sẽ khóc. Em muốn khóc thì cứ khóc ở trước mặt anh, bộ dạng em ra sao cũng không sao hết. Lâm Thiển giống như tìm được cửa đột phá, nghẹn ngào nói. Em không làm mà, em chưa từng làm những chuyện trời đất bất dung, sao tự nhiên bọn họ lại mắng em? Mắng em thì em nhịn, dù sao em cũng chẳng là gì, nhưng tại sao lại liên lụy đến gia đình? Có phải nhà họ Cố chưa từng xảy ra chuyện thế này không? Có phải em là người đầu tiên làm mất danh dự nhà họ Cổ không? Điều này cũng chưa đến nỗi làm mất danh dự nhà họ Cố. Sao lại chưa đến nỗi, ai cũng nói danh dự mà anh dùng mạng đổi lấy bị em vấy bẩn, có khi vì em mà anh bị lãnh đạo mời lên trao đổi cải chính ấy chứ? Cố Thành Kiêu cười xòa, không đến nỗi vậy đâu. Có phải em quá cố chấp theo đuổi sự độc lập rồi không? Em không có thời gian chăm sóc con cái, không có thời gian chăm sóc ba mẹ chồng, cũng chẳng có thời gian chăm sóc anh. Em không phải là một người vợ đúng nghĩa. Cố Thành Kiêu không ngừng vỗ lưng cô, dỗ dành. Em nói quá lời rồi. Thật sự là không đến nỗi nào mà có tốt hay không là do anh quyết định không tới lượt bọn họ. Lâm Thiển nức nở, đã lâu rồi cô không khóc như vậy, đột nhiên lần này lại không nhịn được. Lý lẽ gì em cũng hiểu, nhưng em không thể không quan tâm đến những lời mắng chửi kia cũng rất khó mà không quan tâm được. Em chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến anh, em lo lắm. Chuyện này không thể ảnh hưởng đến anh. Quảng cáo, cách chương.